Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, Nguy Nan Gặp Chân Tình. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ca ca, ngươi lại công tác đến trễ như vậy. Trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện Lâm Miểu một bản quệt mồm. Không quá cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không tính là muộn, ta thời điểm trạng vạng tối, còn ngủ một giấc đây. Giải thích một câu, Lâm Kiệt lại dặn dò, Miểu Miểu ngươi không cần mỗi ngày đều chờ ta. Về đến nhà, liền giữ trước kia làm tức thời gian nghỉ ngơi chính là. Ta nơi này không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, ta có thể không lo lắng sao? Lâm Miểu hừ liền một câu, bỗng nhiên nói, ca ca. Ta sau khi trở về mới nghĩ tới một chuyện, chúng ta mang tất cả mọi thứ, bao gồm chúng ta thuốc đông y, người vác bài xích thuốc, cũng đều bị lũ lụt xông lên đi. Người cái này hai ngày có hay không uống thuốc à? Lâm Kiệt cố làm diễu cợt nói, người ngu nha, ta bây giờ một nhà dã chiến bệnh viện, ta đây là bệnh viện này tạm thời viện trưởng, muốn loại thuốc nào? Còn không phải là há hốc mồm sẽ tới sự việc. Nói tới thuốc đông y, ngày mai ngươi chớ quên, đi chu ra thuốc đông y trải lại chịu đựng lần trước chút. Lâm Miểu gật đầu một cái, ồ một tiếng, nói, ta biết, còn có một chút chứng kiện phải đi bổ làm. Ta thử một chút, xem có thể hay không cầm ngươi đánh mất chứng kiện. Vậy cùng nhau bổ làm đi ra, cho Khổng ca nói một tiếng. Để cho hắn giúp một chút, cũng có thể, Lâm Kiệt rồi nói tiếp, tốt lắm, ngày hôm nay nói chuyện điện thoại đến đây chấm dứt, ngươi nên ngủ, ai, hắn chợt nghĩ tới một chút, làm bộ như hết sức quan tâm hỏi, Tiếu Tiếu tỷ phụ thân, như thế nào, kết quả là tình huống gì? Lâm Miểu lập tức một mặt tức giận nói, Tiếu Tiếu tỷ nói, Trương Thúc Thúc thật là quá khinh người. Liền một chút thương ngoài da, chứa hình như là bị xe hàng lớn cán qua vậy. Đây là muốn lừa gạt đồng tình, muốn từ Tiếu Tiếu tỷ nơi này lừa gạt tiền đây. Ca ca, ngươi nói, cái này phụ mẫu khác biệt, làm sao cứ như vậy lớn đây? Lâm Kiệt cười nói, trên đời có người tốt, có người xấu, dĩ nhiên là có tốt phụ mẫu, còn có xấu phụ mẫu, đêm khuya. Nên ngủ ngủ, ừ, Miểu Miểu, để cho Tiếu Tiếu tỷ phụng bồi ngươi ngủ chung đi. Lâm Miểu lắc đầu một cái, nói, ca ca, ngươi không cần lo âu ta biết sợ, có vui vui phụng bồi ta đâu. Nhạc nhạc, tới đây, và ca ca chào hỏi, trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện nhạc nhạc miệng lớn. Ngủm, nhanh lên một chút đi ngủ. Lâm Kiệt thúc giục. Trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện lần nữa Lâm Miểu mặt. Liền nghe nàng bất mãn nói. Hừ, ta biết ngươi cấp thúc giục ta ngủ. Là muốn cùng Khả Hinh tỷ nói chuyện. Ta đầu tiên liên lạc ngươi. Ngươi đến lượt thỏa mãn. Thật cúp ha ha. Lâm Kiệt cúp Lâm Miểu liên lạc. Lại bấm An Khả Hinh nói chuyện điện thoại video. Video rất nhanh tiếp thông. An Khả Hinh vậy tấm nghi sân nghi hỉ mặt, dược nhiên tại màn ảnh trên. A Kiệt, phụ thân thấy ta và Khả Mộng cũng chống gậy, quả thực sợ hết hồn. Trực tiếp không nói lời nào cầm chúng ta mang tới đại học chi nhánh bệnh viện. Làm một lần kiểm tra cặn kẽ, kết quả kiểm tra như thế nào? Lâm Kiệt dò hỏi, ta chân phải chỉ là tương đối nghiêm trọng chật khớp, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt. Khả Mộng chân hơi có một chút nhiễm trùng, bất quá vậy không có sao, lần nữa bôi thuốc băng bó một chút. Lâm Kiệt gật đầu một cái, hỏi, ăn nước thuốc như thế nào? An Khả Hinh thở dài một cái, nói, ba ba tới sân bay tiếp chúng ta. Đầu tiên nhìn, ta liền phát hiện, ba ba nhiễm tóc, ta thấp giọng hỏi quá lớn cữu. Đại cữu nói, vậy một đêm biết động đất tin tức. Cho đến nhận được chúng ta điện thoại trước, bà bà vẫn là đứng ngồi không yên, nóng nảy bất an, tóc hắn là lấy mắt, thấy tốc độ, bắt đầu đổi bụi đất, đổi trắng. Vừa nói, An Khả Hinh ánh mắt lại thay đổi đỏ đỏ. Huyễn nhiên muốn khóc, tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể yên lặng phụng bồi. An Khả Hinh dùng khăn giấy dụi mắt một cái, trên mặt lại tràn ra nụ cười, nói, cơm tối là cùng đại cữu một nhà ăn chung. Khả Mộng cầm một đêm kia mạo hiểm đi qua, liền so mang vạch nói tường tận một lần. Ta mới phát hiện, Khả Mộng lại có kể chuyện cổ tích thiên phú, thành tựu đích thân trải qua ta, đều cảm giác nàng nói mạo hiểm vô cùng, kích thích vô cùng, có thể làm tài liệu thực tế, quay phim tai nạn điện ảnh. Một lần nữa nhớ lại một đêm kia, lòng vẫn còn sợ hãi Lâm Kiệt, mở miệng nói, một đêm kia, đúng là rất nguy hiểm, đúng là rất hiểm à. An Khả Hinh than thở một câu, lại một mặt hạnh phúc nói, ba ba và đại cữu đều nói, chỉ có nhất thời khắc nguy nan, mới sẽ gặp chân tình, người quen lòng, dưới tình huống đó, người cũng đối với ta không rời không bỏ, là đối với ta thật tốt, ngươi là một cái đáng giá phó thác cả đời người. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêm tốn nói, nếu như ta ở vào cái loại đó ngươi cái loại đó tình huống, ta muốn ngươi vậy sẽ làm như vậy. Ai, Khả Hinh, nói với ngươi một chuyện trọng yếu, ta là bệnh viện An Lâm chiêu mộ một người. Người nào mới? An Khả Hinh hỏi tới. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem Phương Kiến Bân chuyện nguyên tắc nói một lần. Tiếp tục nói, bởi vì chuyện này, hắn bị lệnh cưỡng chế chuyển nghề, hơn nữa còn giảm hơn mấy cấp, lấy thiếu úy cấp bậc chuyển nghề. Ta gặp hắn năng lực quản lý không tệ, lại là quân đội đào tạo ra được, đáng tin cậy, liền hướng hắn phát ra bệnh viện An Lâm phó viện trưởng chức vị mời. Hắn nói phải suy tính một chút, còn cần cùng vợ con thương nghị, không quá ta xem xét hắn giọng và thần thái, hẳn là động tâm. A Kiệt, ta không thích người này. An Khả Hinh giọng sao sao nói. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, hỏi, tại sao à? Là bởi vì là ta không có trước cùng ngươi thương nghị chuyện này sao? Vẫn là ngươi muốn tương lai tự mình quản lý bệnh viện An Lâm? Hắn có chút ngượng ngùng giải thích. Ta lúc ấy suy nghĩ, người khó khăn được, liền tạm thời xung động phát ra mời. Ta còn nghĩ, công ty và từ thiện cơ kim công việc, cũng cần ngươi xử lý. Liền muốn tìm một người vì ngươi chia sẻ một chút. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, A Kiệt, không phải ngươi nguyên nhân, ngươi đề cử tới Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, đức hạnh và năng lực làm việc, đều là đáng ca ngợi, có thể gặp ngươi xem người người quen năng lực, là rất lợi hại, ngươi nói vị này Phương Thượng Tá, là một nhân tài, vậy hắn khẳng định luôn chỉ có một mình mới, ta không thích hắn, là bởi vì là hắn công khai không tuân theo thượng cấp mệnh lệnh, cầm ngươi đưa vào nguy hiểm bên trong. Nghe được nguyên nhân là cái này, Lâm Kiệt cũng cảm giác trong lòng vui vẻ, rất là thoải mái. Hắn là Phương Kiến Bân chối bỏ trách nhiệm nói, Khả Hinh, chuyện này Phương Kiến Bân mặc dù trái với quân đội mệnh lệnh, nhưng lại là Trương Hiền, hắn là một cái có tình có nghĩa, có đảm nhận người đây. Ngươi muốn à? Nếu như hắn vì tuân thủ thượng cấp mệnh lệnh, chẳng ngó ngàng gì tới vợ sống chết an nguy, không có nửa điểm thành tựu, người như vậy ngươi dám dùng sao? Hơn nữa ta đi hiện trường căn bản cũng không có nửa điểm nguy hiểm, mấy chục tên quân cảnh đoàn đoàn cầm côn đồ vây quanh ta, có thể xảy ra nguy hiểm mới là gặp quỷ đây. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, khẽ gật gật đầu nói, ngươi nói ngược lại cũng có lý. Nhưng là suy nghĩ một chút chuyện này bên trong, bị hắn lợi dụng người là ngươi, liền cảm giác có chút không thoải mái, đối với hắn không thích. Lâm Kiệt cười nói, ngươi cầm chuyện này ở giữa ta, tưởng tượng thành người khác, liền biết nhận là Phương Kiến Bân làm rất đúng. An Khả Hinh hừ một tiếng, nói, ta có thể tưởng tượng không đến. Trầm ngâm một chút, nàng mở miệng nói, A Kiệt, ngươi có thể cảnh cáo hắn. Hắn coi như là đắc tội ta. Nếu như tương lai, hắn ở bệnh viện An Lâm phó viện trưởng vị trí, làm không đủ cố gắng, biểu hiện không đủ làm người ta hài lòng, ta sẽ không chút do dự sao hắn cá mực. Lâm Kiệt tự tin cười một tiếng, nói, hắn năng lực, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt liền nghe tới điện thoại di động truyền tới phanh một tiếng tiếng cửa mở. Ngay sau đó An Khả Mộng thanh âm vang lên, tỷ tỷ, ta không ngủ được, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Ồ, ngươi đang cùng Kiệt ca ca nói chuyện điện thoại sao? Sau đó, người mặc hồng con heo nhỏ quần áo ngủ An Khả Mộng xuất hiện ở nói chuyện điện thoại trong video. Kiệt ca ca, ngươi còn chưa ngủ à? Rất nhanh liền sẽ ngủ. Khả Mộng, ngươi đây là một cái người sợ. Nào có sợ, An Khả Mộng mạnh miệng nhấn mạnh, ta mới không biết sợ đâu, ta chỉ là thích và tỉ tỉ ngủ chung. Lâm Kiệt biết, An Khả Hinh sẽ xử lý thích đáng chuyện này, không có tiếp tục ở đây vấn đề dây dưa, tán gẫu mấy câu liền ngủm nói chuyện điện thoại. Một ngày mới, Lâm Kiệt rõ ràng cảm giác được, dã chiến bệnh viện thu trị người bị thương ở kịch liệt giảm thiếu. Toàn bộ một ngày, hắn liền làm 2 ca đại thủ thuật, buổi sáng 1 ca, buổi chiều 1 ca, Lâm Kiệt còn nhận được tin tức, vùng lân cận một ít nói đường đã toàn bộ khai thông xong. Bắt đầu ngày mai, dã chiến bệnh viện đem sẽ đem thu trị người bị thương đi bệnh viện địa phương tiến hành rời đi, đồng thời, dã chiến bệnh viện một ít quân y, còn có tới tiếp viện mấy chi chữa bệnh đội. Biết biên chế thành tiểu đội, đi sâu vào khu tai nạn, tiến hành tay sau phòng dịch phòng ngừa và công việc quảng cáo. Đồng hồ này kỳ, dã chiến bệnh viện ở khu tai nạn công tác điểm chính đã chuyển vào hạ một giai đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.